Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 65, dì nhỏ lại là nàng. Lâm Vãn Tình đột nhiên nổ máy xe, đây chính là đem Hạ Minh cho giật mình, khiến Hạ Minh kém chút không có bay lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian vịn tốt tay vịn, kinh ngạc nói, lão bà, ngươi mở chậm một chút a. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh cái kia chấn kinh bộ dáng, tâm lý đột nhiên dâng lên một tia vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến một chỗ trung học cửa. Hạ Minh nghi hoặc hỏi, lão bà, ta tiểu di tử sẽ không phải là còn đang đi học à? Ân, nàng còn đang đi học đây. Lâm Vãn Tình một chút hồi đáp, lão bà, người muội muội kêu cái gì à? Hạ Minh đột nhiên hỏi, nàng gọi Trần Vũ Hàm, là cái sơ trung học sinh. Lâm Vãn Tình hồi đáp, Trần Vũ Hàm. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, âm thầm nghĩ tới, vì cái gì Trần Vũ Hàm họ Trần mà không phải họ Lâm đâu? Chẳng lẽ không phải lão bà muội muội? Thế nhưng là lão bà nói là muội muội nàng a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút không nghĩ ra, liền hỏi, lão bà, người muội muội vì cái gì họ Trần a? Ách, Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, sau đó vung lên bên tai một sợi tóc, bình tĩnh nói ra, nàng là ta đại di nhà hài tử, năm nay vừa mới được đưa đến Giang Châu thành phố đến trường. Không phải sao, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng cũng vẫn luôn ở tại trong nhà của ta, nguyên lai là dạng này a. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, lúc này là 12 giờ, vừa vặn đến tan học thời gian, không thể không nói, những thứ này sơ trung học sinh cũng đầy đủ vất vả. Mỗi ngày bị cái này lớn như vậy một cái túi sách đi học, mà lại bởi vì những sách này vốn quá nặng, cái này dẫn đến những bạn học này lưng đều không thẳng. Đại khái chờ 10 phút đồng hồ, bởi vì dòng người quá nhiều. Hạ Minh có chút không kịp nhìn, thì liền Lâm Vãn Tình trên chóp mũi cũng là phủ đầy đổ mồ hôi. Bởi vì là mùa hè, cho nên khí trời so sánh nóng bức, nhìn đến lão bà bộ dáng, Hạ Minh cũng hơi có chút đau lòng. Tình tình tỉ, đúng lúc này, đột nhiên đập vào mi mắt là một tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ này mặc lấy một thân đồng phục. Bất quá cái này đồng phục là màu đen tiểu váy ngắn cùng màu trắng tiểu áo sơ mi, mà phía dưới thì là mặc lấy một đôi tiểu bố gót giày màu đen chân nhỏ vớ. Nữ hài tử ghim hai cái đại bím tóc, mắt to nhấp nháy xem ra vô cùng đáng yêu. Cái này cười thời điểm còn lộ ra hai cái răng mèo. Tuy nhiên xem ra nước mắt lưng tròng, nhưng là chỉ sợ chỉ có cởi nàng người mới biết. Cái này gọi đáng yêu bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một khỏa ác ma tâm. Nương theo lấy cái này âm thanh vang lên đến, Lâm Vãn Tình cũng nghe đến, nỗ lực phất phất tay. Vũ Hàm, ta ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau Trần Vũ Hàm thì lanh lợi đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt. Làm Hạ Minh nhìn đến tiểu nữ hài này về sau, Hạ Minh trực tiếp bị chấn kinh đến. Đại thúc. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên cũng nhìn đến Hạ Minh, khiến Trần Vũ Hàm một trận kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới, đại thúc vậy mà cũng ở nơi đây. Trần Vũ Hàm lúc này cao hứng đi tới đeo ở Hạ Minh cánh tay, lộ ra cái kia hai cái răng mèo nói, đại thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này, có phải hay không muốn người ta? Xoát xoát, Hạ Minh nghe xong, mặt đều đen. Vội vàng tại Trần Vũ Hàm trong ngực đem cánh tay rút ra. Hạ Minh nói, ta tới nơi này là thuận tiện. Thuận tiện, Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình trước đó cứu được tiểu nữ hài kia vậy mà lại là mình gì nhỏ. Cái này mẹ nó chuyện này sự tình huyên náo. Bất quá cũng may mắn hắn ngày đó xuất thủ. Bằng không hắn còn không biết gì nhỏ bị khi phụ đây. Hạ Minh. Ngươi cùng Vũ Hàm nhận biết? Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc hỏi thăm. Phải biết, cái này Trần Vũ Hàm mới vừa tới Giang Châu thành phố không có có bao lâu thời gian. Làm sao lại nhận biết Hạ Minh đâu? Khiến Lâm Vãn Tình có chút không hiểu. Lúc ấy có qua gặp mặt một lần. Hạ Minh gật gật đầu. Cũng không có đem Trần Vũ Hàm bị mấy tên côn đồ truy sự tình nói ra. Hắn cũng là sợ Lâm Vãn Tình lo lắng. Nguyên lai là dạng này à. Như thế tôi nói thì càng tốt hơn. Ta cũng sẽ không cần cho các ngươi hai cái giới thiệu. Sau đó Lâm Vãn Tình có chút cao hứng nói ra. Sau đó nàng mở cửa xe. Nói, chúng ta mau lên xe đi. Về nhà trò chuyện, nơi này đều nhanh nóng chết. Ân tốt, Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm tất cả đều là lên xe. Trở lại Lâm Vãn Tình biệt thự về sau. Trần Vũ Hàm rất nhẹ nhàng cởi xuống chính mình cặp kia tiểu hắc bì giày. Sau đó thay đổi một đôi có con thỏ nhỏ đồ án dép giày. Lúc này Hạ Minh còn tại đổi giày. Mà Trần Vũ Hàm thì là thần thần bí bí lôi kéo Lâm Vãn Tình đi đến Lâm Vãn Tình phòng ngủ. Vũ Hàm, ngươi như thế thần thần bí bí làm cái gì? Lâm Vãn Tình có chút không hiểu hỏi. Tình tình tỉ. Đại thúc có phải hay không là ngươi bạn trai a? Trần Vũ Hàm tròng mắt, chuyển a chuyển, một bộ gian rảo bộ dáng hỏi. Không phải, Lâm Vãn Tình nghe câu nói này về sau. Trong lòng căng thẳng, vội vàng trả lời. Thôi đi, tình tình tỉ, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không nói dối. Không phải vậy lời nói, ngươi đỏ mặt cái gì? Trần Vũ Hàm dùng liếc một chút xem thường ánh mắt nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nghe vậy, vội vàng bối rối đi mò chính mình mặt. Thế nhưng là lúc này Trần Vũ Hàm lại cười. Ha ha ha, tình tình tỉ, ngươi còn nói không phải. Nếu như không phải ngươi khẩn trương cái gì, ngươi nhìn ta nói câu ngươi đỏ mặt, ngươi thì hướng về chính mình mặt sờ soạng. Ta liền biết ngươi cùng đại thúc có một chân. Trần Vũ Hàm ôm cái bụng nằm ở trên giường cười khanh. Khách, Lâm Vãn Tình xinh đẹp mặt tối sầm. Giả vờ cả giận nói. Tốt ngươi cái Vũ Hàm. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói Lâm Vãn Tình thì hướng về Trần Vũ Hàm cánh tay ổ cào đi. Trong lúc nhất thời. Truyền đến Trần Vũ Hàm tiếng cầu xin tha thứ. Tình tình tỉ, không muốn nha, người ta không dám, người khác cào người ta. Khanh khách, người ta không chế nhạo ngươi chính là. Khanh khách, trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm bị Lâm Vãn Tình hung hăng giáo huấn một lần. Trần Vũ Hàm chỗ nào bên trong là Lâm Vãn Tình đối thủ. Cho nên bị hung hăng thu thập một trận. Đợi đến hai người làm ầm ĩ hết về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới sửa sang một chút chính mình y phục theo tóc. Người cái thối cô nàng, không cho phép ngươi tại Hạ Minh trước mặt nói mò. Lâm Vãn Tình biểu hiện ra một bộ hung dữ bộ, dáng nói, tình tình tỉ, người ta biết, không nói thì không nói nha. Bất quá, nói đến đây thời điểm, Trần Vũ Hàm cười thần bí, tình tình tỉ. Ta cũng đã có nói, nếu như ngươi có bạn trai, cũng muốn coi như ta một bộ phận, cho nên đại thúc ngươi cũng muốn phân ta một bộ phận. Ta lúc nào nói qua a? Lâm Vãn Tình có chút buồn bực nói ra, ngay tại ta 10 tuổi thời điểm, khi đó ngươi đều thập mấy tuổi, ngươi khi đó nói nhưng là muốn vĩnh viễn bồi tiếp Vũ Hàm. Hơn nữa còn nói, nếu như có bạn trai... thì phân một nửa cho người ta. Ngươi cũng không muốn đổi ý nha. Trần Vũ Hàm mắt to lập lòe nói ra. Lâm Vãn Tình nghe về sau, xinh đẹp mặt tối sầm. Nói, vậy cũng là khi còn bé không hiểu chuyện, không thể giữ lời. Cát, Trần Vũ Hàm hung hăng khinh bỉ Lâm Vãn Tình một chút. Sau đó nói, dù sao ta mặc kệ, về sau đại thúc cũng là người ta một nửa bạn trai. Ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.